Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 744. Đi trước thương lượng, thấy Đường Đường còn tới truy hỏi, Chu Hạng nhún nhún vai, cố làm dễ dàng đạo, ngươi nghe lầm, không có chuyện gì, căn bản không có ai mang thai. Đường Đường tiếng Anh thủy bình Chu Hạ lại quá là rõ ràng. Lúc trước chụp bên nhau chọn đời, thời điểm, hay là ở hắn nghiêm nghị dưới sự yêu cầu, mới làm được phát âm tiêu chuẩn, lời kịch lưu loát, nhưng mấy năm qua này, nàng với bản không có gì tiến bộ, không thể nào nghe hiểu hắn mới vừa rồi điện thoại, ngươi thiếu lừa bịp ta, ta nghe rõ rõ ràng ràng, ngươi nói thật nhiều lần, pregnant, cái này từ đơn. Đường Đường không buông tha địa truy hỏi đến. Đúng, nhưng cái này từ đơn còn có ý tứ khác, tỉ như, tràn đầy, sung doanh, ý vị thâm trường, giàu thâm ý, tâm hoài quỷ thai, không tin, ngươi đi, Chu Hạ lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói, quả là như thế, chỉ nghe được cái này từ đơn a, ngươi đây là tranh cãi, ta còn không biết ngươi mà, Đường Đường giận đến dậm chân một cái, bài xích một câu. Lấy điện thoại di động lục soát một chút, quả nhiên cái này từ đơn có những ý tứ kia. Vậy do nàng đối Chu Hạ hiểu, còn có trực giác của nàng, Chu Hạ lúc ấy nói khẳng định không phải là những ý tứ kia. Được rồi, Đường Đường, cuối năm chớ vì loại chuyện này cáu kỉnh rồi. Nếu quả thật có chuyện gì, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Chu Hạ đang khi nói chuyện tiến lên hai tay vịn Đường Đường hai vai, tốt nói khuyên giải đạo, chuyện này cũng không khả năng một mực giấu giếm đi, nhưng bây giờ không xác định một chút đường, quả thật khó mà nói đi ra. Không, bây giờ ta chỉ muốn biết. Đường Đường lui về sau một bước, né tránh Chu Hạ tay, tiếp tục dây dưa đạo, ngươi lại không thể nghe ta ấy ư? Vậy dạng này, ngươi trước tính táo một chút, ta lên lầu chờ ngươi. Chu Hạ ném xuống những lời này, xoay người đi lên lầu. Sophia bên kia sự tình rốt cuộc thế nào, Chu Hạ cũng không chắc chắn. Hắn không thể nào nói ngay bây giờ cái gì. Ngươi, Đường Đường tức nói không ra lời bên trong. Thấy Chu Hạ ném xuống nàng lên lầu, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thân thể run rẩy. Mặc dù trước đây trêu chọc Chu Hạ không có cái kia năng lực, nhưng thật nghe được loại chuyện này, mặc dù không có nghe rõ, nhưng nàng chính là cảm giác thể xác và tinh thần quặn đau, vô cùng khó chịu, cảm thấy thật mất đi cái gì tối bảo vật quý giá. Chu Hạ một bên đi lên lầu, một bên thử tiếp tục bấm điện thoại của Sophia, lại bấm 4 lần, hay lại là trạng thái tắt máy. Hắn không khỏi suy đoán, có lẽ Sophia muốn thông qua loại phương thức này, để cho hắn tự mình đi chuyến nước Mỹ giải quyết chuyện này. Nghĩ đến đi nước Mỹ cần phải đối mặt Stallone vợ chồng, Chu Hạ ất thời nhức đầu đứng lên, đụng phải loại chuyện này, làm cha mẹ không có một sẽ cao hứng. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại, tìm Hạ Hoa Bắc Mỹ chi nhánh công ty nhân. Để cho bọn họ thử liên lạc Sophia, bên kia hay lại là ban ngày, có lẽ là có thể liên lạc với Đường Đường, ngươi không tức giận, Chu Hạ mới vừa để điện thoại xuống, chỉ thấy Đường Đường đi lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là còn không chờ hắn cao hứng. Đường Đường đi lên trước không nói hai câu, lại bắt đầu tới giải trừ hắn vũ trang, ngươi làm gì vậy, Đường Đường. Mới vừa rồi chúng ta không phải nói được rồi. Chu Hạ vội vàng ngăn trở nàng. Có chút không có thói quen Đường Đường đơn giản như vậy thô bạo. Người khác có thể, ta cũng được. Không phải là xác suất vấn đề sao? Đường Đường cũng không nghe khuyên. Tiếp tục cường ngạnh tiến hành. Chu Hạ được không lúng túng. Vội vàng thật tốt khuyên nàng. Đường Đường, ngươi đừng như vậy. Ngươi hãy nghe ta nói. Với ngươi không có quan hệ, là ta nguyên nhân, bây giờ thật vô dụng. Sau khi nói xong, Chu Hạ vội vàng cường ngạnh đem Đường Đường ôm lấy. không để cho nàng lộn xộn. Tại sao không được? Chẳng lẽ nam nhân cũng phải đoán thời gian sao? Đường Đường ngẩng đầu lên, nhìn Chu Hạc, nửa là nghi ngờ, nửa là giễu cợt hỏi. Ta tựa hồ là... Chu Hạc bất đắc dĩ gật đầu, thừa nhận loại chuyện này. Thật đúng là còn dễ chịu hơn thương, lại có chút buồn cười. Nhưng sự thật như thế, hắn khả năng thật muốn thời gian nhất định, góp nhặt đến đủ năng lượng mới có thể thành công một lần. Nghĩ đến nhiều như vậy vợ chồng, có đến mấy năm mới có thể có bầu hài tử, tựa hồ đây cũng không phải là mất mặt gì sự tình. Thật, vậy lúc nào thì mới có thể? Ngươi không có lừa phỉnh ta chứ? Đường Đường tâm tình tốt chịu rồi một ít, ta xong rồi mà muốn lắc lư ngươi, lại nói loại chuyện này có thể đùa mà, ta không biết xấu hổ sao? Chu Hạc giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi cần thể diện, ha ha. Đường Đường giống như nghe được cái gì trò cười, cười nhạo một câu, nhưng là vội vàng lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể cái kia? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng ít ra được sau 20 ngày mới có thể thử một chút. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hừ, Đường Đường lạnh rên một tiếng. Ý nói rất rõ ràng. Đường Đường, ngươi có thể nghĩ rõ. Nghĩ rõ ràng. Thứ 21, ngươi nói cho ta biết. Nghĩ như thế nào rõ ràng? Nếu như ta có thể nghĩ rõ ràng, sẽ như vậy với ngươi một mực đần độn u mê. Đường Đường cắn răng nghiến lợi. Hận hận nói, hồ đồ được, hiếm thấy hồ đồ, ta cũng vậy a. Chu Hạc cười xấu hổ cười, tiến lên ôm Đường Đường, hôn hướng nàng môi đỏ mọng. Hắn cũng không muốn tiếp tục đàm luận toàn bộ đề tài. Ngươi làm gì vậy? Không phải mới vừa ngươi nói không được mà. Đường Đường nhưng là tay ngăn trở Chu Hạc miệng, tức giận nói, không ngại chuyện, ta có thể no lưu năng lượng. Hoặc là dùng những biện pháp khác để cho chúng ta ra Đường Đường hài lòng a. Ngươi, a, một đêm gian khổ nhẫn nại. Ngày thứ hai Chu Hạ với Đường Đường chào hỏi, lại cùng người nhà sau khi giải thích. 10 giờ sáng liền trực tiếp đến Hồng Kiều sân bay mua vé đi Los Angeles. Bởi vì 2 năm qua dù sao phải đi Hollywood công việc. Vì tiết kiệm thời gian, miễn cho visa đủ loại phiền toái sự tình, ngay từ lúc năm ngoái, công ty giúp hắn ủy thác luật sư thân thỉnh thẻ xanh. Hơn nữa hắn có chân chính hắc tạp, cho nên có thể không cần trước thời hạn xin visa, đến sân bay có thể lập tức mua phiếu. Thập hơn 6 giờ sau, Chu Hạ đến Los Angeles sân bay, sớm có Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty người đến đón hắn. Chu Hạ lại thử với Sophia lần nữa liên lạc, trải qua 2 lần thử, cuối cùng là tiếp thông. Chu, ngươi là đến Mỹ Quốc sao? Sophia có chút kinh ngạc vui mừng hỏi, ngày hôm qua Chu Hạ công ty người đã nói cho nàng biết Chu Hạ sẽ mau sớm đến bên này. Đúng ngươi người ở nơi nào? Ta muốn mau sớm nhìn thấy ngươi. Chu Hạ vội vàng nói, ta ở nhà a, đã thả nghỉ đông rồi. Vậy ngươi với ngươi ba mụ mụ thương lượng qua sao? Chu Hạ có chút nhức đầu hỏi. Hắn sợ nhất là gặp phải Sophia cha mẹ, đến thời điểm không biết rõ làm sao giải thích. Ừ, ta đã theo chân bọn họ câu thông qua rồi. Hả? Vậy bọn họ thái độ gì? Chu Hạ cẩn thận hỏi. Ngươi không cần lo lắng. Ta không có nói hài tử là ai. Vì vậy ba ba của ta rất tức giận. Nhưng cũng nói có nói cái gì, ta mụ mụ không đồng ý, cho là đây là đối với ta tự mình, đối hài tử không phụ trách. Sophie Dược Kinh tự thấp nói, không nói ta sao, vậy ngươi định làm như thế nào, cần ta làm gì sao? Ta cũng không biết, nếu như có hài tử, đem sẽ ảnh hưởng ta cả đời, ta muốn thay đổi chủ ý, không suy nghĩ một chút muốn. Ngươi cũng không cần làm gì, ngược lại ta không có nói cho người nhà hài tử là ngươi. Ngươi quyết định ta có thể hiểu, nhưng chúng ta gặp mặt nói một chút lại nói, được không? Chu Hạo vội vàng khuyên nhủ, nếu như vậy hắn tình nguyện đi đối mặt Sophia cha mẹ. Được rồi, ở nơi nào gặp mặt? Ngươi tới nhà ta, có thể không? Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, bởi vì Los Angeles so với Ma Đô sớm 16 giờ. Bây giờ đúng lúc là địa phương ngày mùng 2 tháng 2 buổi tối 18 điểm. Được, ngươi chờ ta, Sophia đáp ứng, đến Los Angeles biệt thự sau. Căn phòng có người giúp việc thường thường dọn dẹp, rất là không chút tạp chất, để cho đầu bếp làm điểm thức ăn. Chu Hạ mới vừa ăn xong, Sophia liền đến. Chu, ngươi tốt. Một thân lãnh đạm hoáng sắc áo khoác bọc lại kín Sophia. Đi tới sau, rất là khách khí nói. Ngươi tốt, Chu Hạ cũng khách khí nói. Hai người có chút lúng túng, nhẹ nhàng ôm, liền lễ phép tách ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.